Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2056, chảy máu chiến trường. Thiên địa kịch liệt run rẩy, giống như màu máu hung ma xung kích đại vũ trụ, chảy ra lạnh lẽo sát niệm, nói ra lời nói tàn khốc, để chiếm giữ ở đế thành ở trong một vị tiếp một vị. Chí cao vô thượng đế giả sắc mặt đều là âm trầm. Đại tiên lão, đây chính là người bồi dưỡng đệ tử. Tiên võ đế lạnh lẽo nói, đây là thật muốn tạo phản a. Hắn giết chết một vị, tiên giới liền thiếu một vị trụ cột vững vàng. Các ngươi đế tộc binh mã vì sao phải đi? Thời không đế trong lòng có thán phục. Tô Viêm đã tu thành thời không thiên hà. Hắn đạm mạc nói, ta đã không phải tiên lão viện đại tiên lão, vừa nãy cũng nói rồi, trong tam giới bất cứ chuyện gì, đều cùng lão phu không quan hệ. Vô liêm sỉ, tuyệt thiên đế giận tím mặt, quát lên, thời không đế, ngươi lẽ nào cũng phải phản ra tiên giới, ngươi có thể thử một lần. Thời không đế sa sút tâm tình tốt chuyển, khôi phục thong dong, cười ha ha. Lão phu người cô đơn, đi cùng không đi, không có quan hệ gì với ngươi. Tuyệt thiên đế bọn họ sắc mặt khó coi, thậm chí đầu kia lão thương long cũng theo nở nụ cười. Thời không đế bị chôn giết chuyện này, một câu bàn giao và giải thích đều không có. Lão long ta thật lo lắng ngày nào đó bị giết chết. Nếu cái này cơ cấu hữu danh vô thực, ta xem lão phu cũng lui ra đi. Các ngươi làm cái gì vậy? Lôi tiên đế phẫn nộ nói. Vì một cái Tô Viêm. Vì một cái hạ giới người. Các ngươi, tiên nhân động các lộ tiên lão đều mắt trợn tròn. Đại tiên lão cùng tả viện trưởng lui ra. Tiên lão viện vẫn là tiên lão viện sao? Đây là sắp trời trời rồi. Tiên giới hằng cổ trường tồn mạnh nhất cơ cấu. Sắp sửa đối mặt giải tán. Tô Viêm. Đều là bởi vì ngươi. Tiên Vĩ Hoàn phẫn giận dữ hét, còn tuyên bố để đế tộc máu chảy khắp đế thành. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể nghịch thiên sao? Nhuốm máu đế lộ chiến trường ở trong. Tô Viêm mắt tách giết hết, cười như điên nói, cho tới bây giờ, một người không bằng heo chó thiếu đế, liền đứng ra một câu giải thích đều không có. Chờ ta giết xong luân hồi đế tộc, lại giết tiên tộc đại quân, cả thế gian đều run. Đây là chiến thần vẫn là ma chủ? Đế thành trúng gió bão bao phủ, thiếu đế đến tột cùng đi nơi nào? Nếu như chuyện này thật không phải thiếu đế làm ra, hắn vì sao không dám đứng ra nói một câu? Sự tình phát sinh đến hiện tại đã phát sinh họa lớn ngập trời, có thể thiếu đế từ đầu đến cuối không có lộ diện. Tiền võ đế cũng không nói một lời, mà đế thành cũng toàn diện đóng kín. Thời không thiên hà hừng hực ngập trời, mênh mông cuồn cuộn cuốn lên phong đế chiến trường. Chúng sinh rơi vào vô ngần trong thời không, lại tao ngộ năm tháng dài đằng đẵng thời gian ăn mòn. Đếm không hết hoàng giả gầm nhẹ, bọn họ ở biến lão, thậm chí thấy rõ đến một loại rất đáng sợ cướp đoạt sức mạnh. Để khí huyết trong cơ thể bọn họ đều đang khô cạn. Từng người thể sắp nứt. Nghiệp hỏa đốt trời, ánh búa như biển. Hoàng giả ở kêu rên, vương hầu ở phát điên. Danh tướng gào thét, phong đế phía trên chiến trường. Hoàn toàn chính là nhân gian luyện ngục. Tuy rằng bá thiên vương bọn họ miễn cưỡng có thể ổn được, nhưng là chân chính cảm thấy sợ hãi. Tô Viêm như là xé rách gông xiềng thần ma, hống động chảy máu thương vũ. Hắn thoáng suy yếu thân thể còn đang kéo dài bùng nổ ra khủng bố chiến lực. Chính là một vị tuyệt thế cự hung vồ giết mà đến. Đánh giết tan tành đại quân. Quá mạnh mẽ, ai cùng so tài. Như thế đáng sợ chiến thần, lại bị đế tộc sống sờ sờ bước đi. Tại sao biết như vậy? Vì sao a? Đây không phải buộc Tô Viêm phản. Ta thật hy vọng thời gian có thể làm lại từ đầu. Có thể làm lại từ đầu. Thiếu đế vì sao không đứng ra nói một câu? Ta hiện tại còn đều không tin thiếu đế thật có thể làm ra khi sư diệt tổ việc. Rất nhiều người gào lên đau xót. Tô Viêm ở đế lộ phía trên chiến trường liều mạng. Lịch sử là cỡ nào tương tự. Năm đó Tô Viêm ở tiên ma chiến trường huyết chiến hắc ám giới liều mạng. Được khen là đế tử chiến thần. Hiện nay đế tử chiến thần đứng ở phong đế trên chiến trường đại sát tứ phương, muốn đồ diệt hết thảy đế tộc tinh nhuệ. Oanh, Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc xóa xuống, đang chảy máu, một đường quét ngang, hắn như là không biết mệt mỏi, giết hướng cửu thiên, huyết chiến quần địch, ở huyết hoa bên trong tỏa ra, ở trong hủy diệt giác tỉnh, vẫn là như vậy huy hoàng cùng vô địch, máu tanh mà lại tàn khốc. Giết, ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm gầm lên giận dữ. Thiên địa cộng hưởng, sóng gợn cuồn cuộn, giống như trăm vạn sóng thần ngập trời. Vô thượng bác long thuật bạo phát, thân thể máu thịt của hắn bốc hơi hoàng kim tinh huyết. Giết ngang đi tới, hắn dũng mãnh vô địch, chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước đánh mạnh. Phốc a, đầy trời đều là hài cốt. Đều là hoàng giả nổ tung chiến thể. Không ai có thể ngăn cản Tô Viêm. Đế tộc tinh nhuệ thì như thế nào? Tô Viêm hai con mắt đều đỏ như máu, hoàn toàn nhập ma, giết thiên địa run rẩy. Đầy đất hài cốt chồng chất như núi. Gào, tiếng gào nổ tung. Một đám luân hồi đế tộc hạt nhân cường giả liên thủ giết hướng trước đi. Mi tâm mắt dọc liên tiếp mở, thả ra luân hồi kiếp nạt ánh sáng, ẩn chứa cầm cố sức mạnh, muốn ràng buộc trụ Tô Viêm thân xác, mạnh mẽ đem hắn nhốt lại. Một đám rác rưởi, cút. Tô Viêm đại thủ vung lên, ánh đao phóng thích, bổ ra toàn bộ thế giới luân hồi, lộ ra chu diệt luân hồi năng lượng vực tràng, bỗng nhiên về phía trước quét ngang, luân hồi chu thiên đạo. Một tát này dường như thượng thương chi thủ, ẩn chứa trăm đời luân hồi, từ trời bao trùm xuống, đập chết một mảng lớn luân hồi đế tộc hạt nhân cường giả. Tô Viêm cất bước trong vũng máu, dẫm một bộ tiếp một bộ thống khổ giãy giụa tàn thi. Một đôi con người bắn ra lạnh lẽo đến mức tận cùng sát niệm, rơi vào thân thể của Bá Thiên Vương bên trên. Tô Viêm, ngươi nhập ma rồi. Bá Thiên Vương ra đầu kém chút nổ tung, lại bị Tô Viêm quan tâm trong nháy mắt. Hắn cảm thấy tử vong bóng đen của cái chết đã bắt đầu vô hạn bao phủ tự thân. Điều này làm cho Bá Thiên Vương cảm thấy vô lực, như là nhìn thấy lãnh khốc vô tình đế vương, muốn thẩm phán chính mình. Vai hề, lăn lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm một tiếng hét giận dữ, trời sập đất nứt. Thiên linh cái gào thét ra cuồn cuộn mênh mông khí huyết ánh sáng. Ầm ầm lập tức nhằm phía đỉnh bầu trời, hình thành đầy trời vũ trụ pháp tắc trật tự. Hừng hừng nở rộ trong nháy mắt, bầu trời run rẩy, quần hùng nổ tung, đây là gần như hủy diệt đất trời sức mạnh cội nguồn. Tô Viêm thiên địa pháp tướng có tính chấn động, tỏa ra từng trận đáng sợ khí thế, bỗng nhiên chấn áp xuống. Giết, Bá Thiên Vương gào thét, cạn kiệt tất cả chiến lực ngăn cản Tô Viêm thiên địa pháp tướng trấn áp. Vị này mạnh mẽ vô dung hoài nghi, đáng tiếc tao ngộ Tô Viêm, tùy ý hắn tại cường đại, mặc dù là thức tỉnh trong cơ thể đế huyết, cũng là chuyện vô bổ. Tô Viêm thiên địa pháp tướng lớn lao tuyệt đỉnh, đâu chỉ là áp chế lại hắn một vị. Hết thảy đưa thân vào ở trong cường giả đều hoảng sợ. Đây là vô ngần vũ trụ, mà khu vực trung tâm đứng sừng sững một đạo chí cao vô thượng ảnh từ. Giống như chí cao vô thượng nhân hoàng. Không, đám này hoàng giả tuyệt vọng kêu to. Khắp nơi đều là hủy diệt pháp tắc trật tự, đập vụn thân thể của bọn họ, nổ thành từng đóa huyết quang. Hình thần đều diệt, gào. Bá Thiên Vương gào thét, ra sức giãy giụa, muốn giết đi ra ngoài. Thế nhưng cũng không có vô dụng. thân thể của hắn đều đứt ra, quả thực bị ngũ mã phân thây, phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu rên, cuối cùng tan vỡ nổ thành một đoàn năng lượng mưa ánh sáng. Bá Thiên Vương chết đi, một loạt luân hồi đế tộc nhân vật trọng yếu cũng bắt đầu chết trận. Tô Viêm uy trấn thiên hạ, đáng sợ căn bản không thể chiến thắng, tỏa ra để người nghẹt thở cùng tuyệt vọng sức mạnh. Rất nhiều cường giả bàn chân như nhũn ra, thật sắp mất đi đấu trí. Mặc dù là tộc này tinh binh thì lại làm sao? Khi thật sự đối mặt nhân vật không thể chiến thắng, cũng chỉ có thể đi tuyệt vọng. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi, mặc dù là luân hồi đế tộc tiếp tục sai càng nhiều đại quân, thật có thể giết chết Tô Viêm sao? Rốt cuộc phong đế chiến trường có nhân số hạn định, nhiều nhất không thể vượt qua 10 vạn cường giả. Cũng đang lúc này gian, rất nhiều luân hồi đế tộc cường giả đang lâm chiến trường thế giới. Lần này đến luân hồi đế tộc hạt nhân cường giả càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn giết ra đến, mới vừa bạo phát liền thả ra tối cường chiến lực. Oanh, bàn tay của Tô Viêm nắm quyền ấn, đánh hư không run rẩy. Vô địch khí tức che ngợp bầu trời, đánh trước mặt đánh tới một vị tiếp một vị cường giả. Thân thể run rẩy, ho ra đầy máu, dường như nổ tung, ta xem ngươi đến cùng có bao nhiêu thần lực có thể tiêu hao. Có người thê thảm kêu to, muốn liên hợp bị đánh tinh thần tổn thất lớn quân đội. Lại một lần nữa chỉnh hợp lại khắc chế Tô Viêm. Tô Viêm đáy mắt bắn ra một đạo lãnh điện, quấn quanh hai tầng ngọn lửa hừng hực ánh sáng, trong phút chốc bay về phía nói chuyện tu sĩ xương trán bên trong, để nguyên thần của hắn đều tan ra, kể cả thân thể máu thịt đều đang vô thanh vô tức bốc hơi lên. Giết a, thành đàn quân địch đánh tới, bọn họ thật không tin không ép được Tô Viêm hung uy. Khắp nơi đều là huyết tinh phong bạo. Các lộ đế tộc tinh anh vận chuyển đại thần thông, cũng có chút kích hoạt rồi đế huyết, cũng không có thiếu khắc họa pháp tắc phù văn, hầu như hơn trăm đế tộc thành viên hạch tâm liên thủ. Chiến lực cực kỳ đáng sợ, trong thiên địa tất cả đều là thái cổ dị tượng hiện ra. Hơi một tí có thể quét ngang đồng đại cường giả, thậm chí nương theo cuồn cuộn không ngừng đại quân đánh tới. Nhưng là tùy ý những người này liên thủ hình thành sát phạt bão táp lại mạnh mẽ. Tô Viêm vẫn là thần dũng vô địch, đồng đại không thể đỡ. Hắn như cùng người hình bạo long, hống động tinh không, liên tiếp đại thần thông phóng thích, đủ để vô địch tất cả gốc gác ầm ầm lập tức bốc cháy lên. Hình thành đầy trời hủy diệt bão táp, cuồn cuộn không ngừng xung kích đánh tới cường giả. Muốn xa luân chiến tiêu hao hết ta, các người đúng là cả nghĩ quá rồi. Thời khắc này, Tô Viêm hai mắt hừng hực, giết hết cuồn cuộn, trong cơ thể hắn thần lực vô cùng vô tận, không quản phía trước áp lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tô Viêm quyền ấn cai thế, một quyền tiếp một quyền, đánh phía trước thế giới nứt ra một cái tiếp một cái hồ máu. Mỗi một cái quyền ấn tỏa ra, tối thiểu lan đến một mảng lớn binh mã, một khi bị Tô Viêm sức mạnh bá đạo đụng vào, không chết cũng bị thương. Mọi người dần dần phát hiện, muốn nhằm vào Tô Viêm như vậy vô địch bất bại cường giả, binh lính bình thường căn bản vô dụng, mặc dù là đế tộc tinh nhuệ cũng không được, trừ phi đế tộc thành viên hạch tâm đánh tới 10 vạn đại quân. Tô Viêm gốc gác cũng thật đáng sợ, hắn chiến đấu thời gian dài như vậy, một điểm suy yếu cũng không có. Hắn đến cùng nắm giữ ra sao bí thuật, có thể thôn phệ cường giả tinh huyết phục hồi như cũ. Thật không sợ căn cơ đại loạn sao? Tiên vương đều cảm thấy khó có thể tin, Tô Viêm đến tột cùng là làm sao làm được? Đế tộc cũng không có cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc a. Có thể Tô Viêm vẫn duy trì mạnh nhất chiến lực, hắn lấy đạo thiên thuật, trộm lấy đầy trời tử vong binh sĩ thân thể tinh hoa, bổ sung tự thân, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Đột nhiên là hắn chiến thể vết thương đầy rẫy, vẫn cuồng bá tuyệt đỉnh, ở thây ngã khắp nơi trong thế giới dương kích, giết cái thoải mái, mắt của tuyệt thiên đế đều đỏ. Cả giận nói, cho ta xuất binh, ta không tin bộ tộc ta đánh không chết hắn. Luân hồi đế tộc đánh tới binh mã càng ngày càng cường thịnh. Một loạt đế tộc hạt nhân cường giả dồn dập đăng lâm chiến trường. Trời à, chư thần kêu to, này hoàn toàn là hội tụ đế tộc thành viên hạch tâm lực lượng. Liên thủ cộng chu một người, luân hồi đế tộc đây là điên rồi. Không điên cuồng thì trách, nếu như luân hồi đế tộc đại quân vô pháp trấn áp Tô Viêm, còn có mặt mũi gì xưng là đế tộc? Người vây xem tâm tình đều mất cảm giác. Thế nhưng lần này luân hồi đế tộc đội hình quá kinh thế. Bọn họ không tin trấn áp không được Tô Viêm. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, khu vực này đều đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, khí tức đáng sợ để người đều đang phát run. Tuyệt thế trấn áp cách cục, đế tộc thiên kiêu lại đánh tới một nhóm, lấy ra tổ thuật, thiêu đốt đế huyết, phối hợp tộc này cường thịnh đại quân, muốn nát tan Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.